Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tuần thứ tư liên tục sư cô không có livestream trên Facebook. Có rất là nhiều bạn nhắn tin vô fanpage là hỏi cô Hiếu sao rồi, không thấy cô livestream. Tại cô không có phụng sự duyên, chứ gì nói chùa thì bận muốn chết. Chùa là bận muốn chết quý vị, cho nên quý vị chịu khó vô Zoom học giùm cô ha. Vị nào mà không có vô Zoom được á thì mình chịu khó nghe lại trên YouTube nha. Bình thường sư cô không có phụ trách mấy cái việc công nghệ truyền thông đâu, mấy em ban truyền thông á làm. Nhưng mà hiện nay ở Hàn Quốc đang vào thời kỳ nghỉ hè, cho nên các em phụ trách ban truyền thông các em cũng nghỉ hè, các em về Việt Nam. Mấy năm trời Covid không có được về rồi, cho nên là cho các em về nghỉ. Chứ không phải là sao mà cô không có livestream. Hai nữa là quý vị hỏi tiến độ xây chùa và rất là bận luôn. Trước khi mà cái chùa nó mọc lên thì quý vị biết rồi, nó làm đủ thứ hết á. Đường dây điện phải bứng cột điện, bứng dây điện, khoan địa chất các kiểu để đào móng, rồi bứng nhà đậu xe vân vân, 1001 cái chuyện. Cho nên sư cô rất rất bận luôn. Bận tới độ mà không có thời gian ăn cơm nói chuyện nữa, chứ đừng có nói là đi livestream cho quý vị coi. Cho nên thôi quý vị ráng ha, mình ở xa ráng niệm Phật cầu gia hộ cho đạo tràng. Sư cô có ghi hình lại những cái giai đoạn quan trọng, như là lúc mà ký hợp đồng nè, khoan địa chất nè, rồi đào móng các kiểu. Thì sau này các em ban truyền thông mà rảnh chuẩn dựng lại các clip nhật ký xây chùa để làm lưu niệm cho đạo tràng và quý Phật tử ở xa theo dõi ha. Từ đây cho tới tháng 11 là sư cô sẽ rất là bận. Tuần sau là Vu Lan báo hiếu, trai đàn chẩn tế các kiểu nữa quý vị. Rồi tượng Phật nguyên cái container từ Việt Nam về đây nè. Một mình ơn cô Hà, nên là phải nói là dạo này em cực kỳ nhạy cảm luôn. Cho nên là ngồi đây mỗi một tuần để mà trả lời vấn đáp cho quý Phật tử với là giảng kinh Trung Bộ, là quý vị biết hết cả sự nỗ lực của sư cô. Nói thiệt, càng học là càng khó, cho nên là cô hy vọng là quý vị Phật tử đang ở trong Zoom cũng như quý vị mà đang hữu duyên mà nghe pháp thoại của sư cô online tới lúc này, phải cố gắng hết sức tinh tấn nha, đừng có rụng dần. Như là cái tháp á, cái kim tự tháp á, cái nền tảng ở dưới là nó rất là to, nhưng mà nó hình tam giác á, càng lên cao nó càng nhỏ lại, đúng không? Là càng lên cao là càng rớt xuống đó. Đặc biệt là cái bài kinh ngày hôm nay là bài kinh siêu khó, ở đây quý vị mới đến lần đầu á, nghe không hiểu sao hết trơn nha, kệ luôn đi nha. Cô nói gì kệ cô luôn đi, rồi về nhà lên YouTube nghe lại cái bài tuần trước giùm cô. Tại vì cái bài này là bài nối tiếp tuần trước. Giờ không nghe cái đầu mà nghe cái đuôi mà nghe đoạn khó nữa là xong rồi đó. Rồi quý vị ở trên Zoom cũng vậy ha. Vị nào hôm trước mà chưa có kịp nghe pháp thoại tuần trước á thì giờ nghe lại nha, được không? Giờ mình nghe cho một lần có tư lương. Sư cô đã gửi cái bài mà tóm tắt với lại bản kinh gốc cho quý vị rồi, đúng không? Quý vị hôm tuần trước về có coi lại không? Có ai coi lại trong Zoom giơ tay cô xem nào? Có nè, Thế nè, Quảng Như nè, Thùy Linh nè, giỏi Diệu Hoa, giỏi quá quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tán thán quý vị nha. Về phải ráng chịu khó đọc lại một lần rồi nghe pháp thoại một lần. Rồi bây giờ mình sẽ vô bài. Bài hôm nay siêu khó nên sư cô không có rào trước đón sau gì hết á. Ai nghe không hiểu nghe lại phần đầu giùm cô. Cô giảng tiếp hôm trước là bài kinh trạm xe, bài kinh số 24. Cô nói là có 7 cái trạm xe, ví như là 7 cái giai đoạn tu tập của chúng ta, đúng không? Phần trước đây là bài kinh cô nhắc sơ lại, không phải là bài kinh Phật nói, là bài kinh của Ngài Xá Lợi Phất và Tôn giả Phú Lầu Na, là hai trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Một vị tượng trưng cho trí tuệ đệ nhất là tướng quân trong chánh pháp, một vị tượng trưng cho thuyết pháp đệ nhất đó là Ngài Phú Lầu Na. Thì hai vị này là hai vị cực kỳ tiêu biểu trong tăng đoàn của Đức Phật, và hai vị này đối đáp với nhau rất là hay. Và sau khi cái mùa an cư, Ngài Phú Lầu Na được Đức Phật tán thán các công hạnh của Ngài. Sau đó Ngài Xá Lợi Phất nghe cái công hạnh tuyệt vời của bạn đồng tu mình quá, cho nên đi theo đến khu rừng, đúng không, để đảnh lễ, để hỏi pháp Ngài Phú Lầu Na. Và Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Phú Lâu Na 7 điều, đó là có phải rốt ráo tu hành, đó là giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, vân vân, nhớ không? 7 điều đúng không? Hôm trước mình đã giảng được 2 điều. Điều đầu tiên là gì, có ai nhớ không? Điều đầu tiên là, cô mới nhắc xong đó, điều đầu tiên là gì? Dạ sư cô ơi, con chưa có được tham gia trong group Zalo. Giờ này mà còn nhắn cái câu này nữa, bạn nào chưa có group Zalo nhắn vô Facebook của đạo tràng giùm sư cô, có admin trả lời nha. Rồi, đầu tiên là gì? trả lời cho cô xem. Giới thanh tịnh đúng không? Cô giảng hôm trước là giới thanh tịnh đúng không? Chạm xe đầu tiên, giỏi quá. Thứ hai là cái gì? Tâm thanh tịnh đúng không? Tâm thanh tịnh là gì? À, đợt trước là cô đã nói tới đoạn này là đuối đuối rồi đúng không? Tâm thanh tịnh là tới 4 cái thiền rồi đúng không? Suốt cuộc đời còn lại của mình không biết đi được tới cái chạm xe thứ hai không nữa đúng không? À, để mình thấy là cái đường tu nó dài xa như thế nào, để mình ráng mà nỗ lực mà khuyến tấn nhau ha. Tâm thanh tịnh là chứng đắc tới đệ tứ xác định rồi đó. Rồi thêm là mình có thiền để chi? Có thiền có định để chi? Là nền tảng để phát triển tuệ giác. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì đây? Kiến thanh tịnh. Bắt đầu vô cái này cho tới trạm xe thứ bảy là bảy thuật ngữ siêu khó nha quý vị nha. Sau này sư cô qua Vu Lan ráng sẽ có một cái buổi kiểm tra lại cho quý Phật tử. Kiểm tra không phải để giành thành tích hay là để để đánh giá gì, nhưng mà kiểm tra để coi quý vị nhớ được các cái thuật ngữ Phật học quan trọng như này không. Thì sẽ có một cái bài kiểm tra nho nhỏ, quý vị tự luận với lại trắc nghiệm luôn ha. Cho nên để ý những cái thuật ngữ này nha. Kiến thanh tịnh là gì? Kiến thanh tịnh là gì? Tiếng Anh là beautify of the view đó, tức là cái thấy thanh tịnh của mình, tức là thấy sự thật của các cái hiện hữu, rằng cái gọi là ta nè và thế giới xung quanh mình nè chỉ là một cái quá trình vận hành tâm lý và vật lý quyện vào nhau thôi. Cái này nói dễ hiểu hơn là sao cô? Dạ, có một cách dễ hiểu, tức là không thấy có một cái tự ngã nào hiện hữu cả. Cô lặp lại một lần nữa, kiến thanh tịnh tức là cái thấy thanh tịnh, nghĩa là không thấy một tự ngã nào hiện hữu cả. Và bao gồm cái gì? Không chấp cái thủ uẩn này là ta, đúng không? Không chấp cái thân do năm uẩn hợp thành này là ta nè. Khó quá rồi cô ơi, cô nói cái gì luôn rồi đó. Kệ cô đi nha. Quý vị nào mới nghe ráng chịu khó nghe cho vô được tí xíu chuẩn tử nha. Cái thấy thanh tịnh là không có chấp cái thân nè, cái thân làm bằng đất nước gió lửa tùm lum tà la, máu mủ da lông tóc xương tủy hành mô lá lách tùm lum của mình là cái của mình nè. Có cái gì là của mình không? Không có, đúng không? Hôm bữa cái này là cô giảng rồi nè. Nếu như mà có cái gì thật ta thì có phải cô là cô Hiếu bây giờ không? Quý vị biết cô là cô Hiếu bây giờ đúng không? Nhưng mà có cái gì là thật cô Hiếu không? Hồi nhỏ mẹ cô đẻ cô ra, mẹ cô có đặt tên cô là Giác Lễ Hiếu không? Đâu có. Mẹ cô ẵm cô trên tay rồi, bây giờ cô ăn cơm, nhưng mà ngày xưa cô ăn gì? Hồi mới đẻ ra mẹ cô cho cô bú chứ cũng giống như cái gì thôi, chứ đó cô đâu biết nghe cơm đâu. Nếu như có cái gì thật là cô thì đâu có cô Giác Liễu hôm nay được, đúng không? Cái cô Giác Liễu hôm nay mấy chục năm trước, 40 năm trước là mẹ cô ẵm trên tay, đâu có phải tên Giác Liễu đâu. Rồi bây giờ cô đến như độ này, đến độ này rồi sao? Nó có hoài hoài vậy không? Đâu có đâu. Cô qua bên đây cô có pháp danh bằng tiếng Hàn vậy, người Hàn đâu biết chữ Giác Lễ Hiếu là gì đâu. Cái bạn đồng học của cô ở trên trường, quý hòa thượng, quý sư bà, y chỉ của sư cô ở đây đâu có gọi sư cô là Giác Lễ Hiếu đâu, gọi là gì? Hosenim, đúng không? Vậy có cái gì là thật Hosenim không? Nếu có cái thật là cô thì là cái em bé ngày xưa hoài hoài là mẹ cô ẵm trên tay hoài hoài luôn á. Rồi bây giờ cô có như vậy nữa không? Đâu có đâu. Mình thấy vậy là không thay đổi, nhưng mà có thay đổi đơn giản như là trời mùa hè thì mình bị đen nè, tới trời mùa đông thì mình trắng nè, cái đó là đã thay đổi rồi. Nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm sau có giống cô vậy nữa không? Không. Mắt sẽ nhăn thêm, rồi răng sẽ rụng đi, da sẽ đồi mồi thêm các kiểu. Và khi đó là bắt đầu sao? Vài chục năm sau nữa cô hay ghẹo chung với mấy đứa nhỏ nhà là ráng còn sống, ráng còn tu thì sao? Mình lên chức sư bà đúng không? Có cái sư bà Giác Lễ Hiếu về khoảng 40-50 năm nữa, phải không? Vậy thì chứng tỏ là cái đó không có gì thật mình hết đó. Nếu có thật mình thì bây giờ cô về cô trẻ hoài, khỏe hoài mới phải, đúng không? Nhưng mà năm nay so với năm trước cô đã thấy sức khỏe mình khác biệt rồi. Quý vị cũng vậy đúng không? Quý vị đang ngồi nghe cô cũng hiểu được cô đang muốn nói gì đúng không? Nếu có cái gì thật ta thì có mình bây giờ không? Ta có mình bây giờ đó. Cho nên không có cái gì gọi là thật ta hết á. Hoặc là ví dụ như vậy, cái bàn cô đang ngồi thuyết pháp đây nè quý vị, biết nguồn gốc của nó là cái gì không? Nói cho quý vị mới đến chùa lần đầu nghe luôn. Chùa này mình mới về có mấy tháng trời hả, mà mình về là không có một cái gì hết, là một cái nhà nát, không có một cái bàn cái ghế luôn, tất cả là đi lụm về xài luôn á. Từng cái đèn tới cái đôi dép cho tới cái gì, cái này là quý thầy thấy người ta quăng ở ngoài kia, quăng cái ngoài kia 4 cái chân xong rồi quý thầy mới thấy cái chân nó còn cứng, cho nên quý thầy lụm về, cái lấy cái miếng dán ở trong nhà bếp ra lắp nó lên xong rồi đi mua ở ngoài Daiso cái miếng này 1.000 đồng cái này, rồi dán nó vô cái thành. Bây giờ kêu cái bàn này là cái gì? Bàn giảng của cô Hiếu đúng không? Cái bàn pháp thoại. Nhưng mà nãy hồi thấy mình trưa, buổi trưa mình ăn cơm, cái bàn này làm cái chức năng gì? Phải đựng cơm không? Vậy cái bàn đựng cơm cũng nó, cái bàn pháp thoại cũng nó, mà ngày xưa nó là cái rác người ta dục ở ngoài đầu đường cũng nó. Vậy có cái gì là thật cái bàn pháp thoại của cô? Rồi giờ cô giảng vậy hiểu không? Hiểu không? Hồi nãy cô nói là cái lý luận đó. Vậy thì không có cái gì là thật hết á. Nếu nó là cái bàn giảng thì tất cả mọi người nhìn vô cũng phải thấy nó là cái bàn giảng đàng hoàng chứ đúng không? Nó sẽ vĩnh viễn có cái tên gọi là cái bàn giảng. Nhưng mà tới trưa cái chức năng của nó biến qua là cái đựng nồi cơm cho quý vị múc cơm ăn đó. Rồi chút nữa cô giảng xong một tiếng đồng hồ cái bàn này đi đâu? Cái bàn này ra ngoài kia làm bàn cúng nữa. À, gia đình mình thiếu gì nó thiếu đồ gia dụng á. Cho nên đồ nó cứ luân chuyển vậy đó. À vậy thì đó mình thấy đơn giản có cái đó nào nó thật cái bàn không? Ờ đây cô cũng không thật, mọi thứ nó đều không thật. Trước khi mình về đây cái nhà này là gì? Đúng là cái xích tăng, là cái quán ăn. Nhưng mà cô về nó thành gì? Dạ nó thành cái chánh điện đúng không? Rồi mai mốt mình xây xong cái chánh điện cái nhà này thành gì? Dạ cái tăng xá cho quý thầy quý cô. Vậy có cái gì thật là cái nhà, cái cửa, cái chánh điện không? Đó. Giờ hiểu được rồi đúng không? Dạ gật gật cho cô vui đúng không? Hay là hiểu thiệt? Quá trời mừng rồi, cảm ơn quý vị ở trên Zoom bật video lên mắt sáng lấp lánh nhìn cô cho cô hiểu là cô nói còn có người đang nghe luôn á. Rồi giờ hiểu chưa, tức là cái kiến thanh tịnh là cái thấy của mình bình thường mình chấp đúng không, mình chấp cái này là cái chánh điện nè, cho nên vô chánh điện là sao, ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm không nói chuyện, nhưng mà trước đây nó là cái nhà hàng thì sao, vô rào rào ăn nói đâu ai thấy nể gì đâu đúng không, đó nội cái thấy thanh tịnh của mình thì là thấy vạn pháp như nó đang là, không có cái gì có cái tự ngã của nó hết á, kể cả mình nữa nè, thấy vậy để chi vậy, dạ để bớt chấp đó, đúng rồi, thuộc thuộc rồi nè, bạn nào giỏi quá nè, bạn nào nói là tâm thanh tịnh là tất cả các pháp đều là vô ngã, đúng rồi đó, hôm nay về nhớ cái câu đó là được rồi, để chi, mình không còn cái thân kiến là cái chấp cái thân này của mình nè, khi mà mình chấp cái thân này của mình là sao, mình sẽ phản ứng trước cái mọi cái sự việc nó xảy đến cho mình, còn khi mà mình có cái kiến thanh tịnh là cái nhìn thấy thanh tịnh như vậy, mình có phản ứng không, mình sẽ không phản ứng, đó. Giống như cô chấp là sư cô là sư cô này nha, các bạn đến chùa các bạn phải biết chào cô đàng hoàng chắp tay như vậy, nhưng mà đâu phải Phật tử nào đến chùa cũng biết chào cô đâu, có nhiều đứa nó chào cô em chào chị. Rồi sao nếu cô chấp ý tôi cạo đầu gì mà dám kêu tôi bằng chị ha, thì cô bực mình không? Cô đâu có bực mình mấy cái chuyện khùng điên nhỏ nho như vậy, tại vì ủa đâu có gì đâu mà chị. Cho ngày xưa cô trước khi đi tu thì sao, mẹ cô có gọi cô bằng cô không? Không, mẹ kêu gọi bằng con đàng hoàng chứ, mà cô cạo cái đầu cái giờ mẹ cô kêu cô bằng cô nè. Thì người không phải là Phật tử thì người ta gặp mình người ta thứ nhất là con gái nè, thứ hai là chắc nhỏ tuổi hơn tôi nè, hoặc là lớn tuổi hơn tôi nè, thì xưng chị xưng em các kiểu phải không? Rồi như vậy để mình bớt chấp, để mình thấy đây chỉ là một cái thủ ẩn thôi, chứ không có phải cái gì là thật ta hết. Cái này có một số quý thầy phân tích sâu hơn cho quý Phật tử nào mà có một chút vốn kiến thức về Phật giáo rồi á, thì mình sẽ biết được cái chỗ này còn gọi là tuệ phân biệt, nó là thấy rõ danh và sắc đó, nó là nhân duyên rồi thực tánh các pháp như nó đang là. Còn cái mà mình biết về sự vật như vậy đây, mình chỉ là cái quan niệm thôi, như cô nói là cái khái niệm thôi, khái niệm thôi đúng không? Cái đoạn khái niệm này cô giảng nhiều rồi cho nên cô không lặp lại, chỉ nói một cái đơn giản cho quý vị bớt chấp. Đó là giống như ở Việt Nam mình là mình kỳ ăn chuối đúng không? Tại vì khi mình đi thi mình sợ là sao? Mình sợ đi ăn trái chuối là nó bị trượt vỏ chuối nó rớt đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam gọi trái đó là trái chuối, nhưng mà qua Hàn Quốc nó đâu gọi trái chuối đâu, kêu bằng banana, thì đâu có gì là trượt té trượt ngã đâu, phải không? Đó, như là ở Hàn Quốc đi thi người ta tặng nhau cái gì, đi thi ăn cái gì, ở Hàn Quốc đi thi ăn cái gì biết không em? Này không đi thi rồi, đúng rồi, răng nếp đúng không, cho nó dính vô. Nhưng mà ở Việt Nam mình đi thi có cần răng nếp không, đâu có ý nghĩa gì đâu, tại vì ăn nếp cho nó dính, cái đó là nó khác biệt nhau từ cái gì, từ cái văn hóa, cái tiếng nói, cô nói là cái khái niệm thôi đó. Hoặc là ở Việt Nam mình ngại tặng cái gì, ngại tặng nhau cái ly cái tách, sợ là chia tay đúng không, nhưng mà cái ly cái tách bên đây người ta tặng bình thường nó có sao đâu, tại vì đó chỉ là một cái hệ thống âm thanh phát ngôn thôi, để cho mình bớt chấp mắt ha. Rồi mình đi tới cái trạm xe thứ tư, mừng quá đi, sắp hết rồi nào quý vị, ráng còn 3 trạm cuối cùng tới đây chưa quý vị, chưa ai tới hết đó, cô cũng chưa có tới, nói vậy thôi đó, cho nên nói lẹ lẹ nó qua chứ cô tu chưa tới cô nói con mắc cỡ lắm nha, thiệt sự luôn á, chừng 20 năm sau cô nghe lại bài giảng này chắc cũng thiệt nó xấu hổ chết luôn, là giờ lỡ rồi nha quý vị nha, ráng nha. Rồi tiếp theo trạm xe thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh tức là sao, đoạn là cắt đứt đó, cái nghi là cái nghi ngờ, tức là làm sao chuyển được cái nghi ngờ, tức là thanh tịnh thắng vượt cái nghi ngờ, hay mình gọi là thấy rõ cái quá trình tâm lý và vật lý tự phô bày cái sự thật duyên khởi. Sau đây mình thấy tất cả các pháp nó tồn tại, nó tan rã, rồi thấy các cái cảm thọ của mình nó tồn tại và tan rã, thấy các tưởng nó tồn tại và tan rã vân vân, thì mình thấy rõ như vậy thì mình sẽ có một cái trạng thái gì ạ? Đúng rồi, an lạc. Vị nào mà hành thiền sẽ biết được chỗ này. Đó là lý do mỗi một buổi sáng cô đều khuyến khích quý vị ngồi thiền, và ở đây vị nào đến mà ngủ lại chùa buổi sáng là thấy là quý thầy quý sư cô tập cho quý vị ngồi thiền đúng không? Có thể là thiền từ bi, có thể là ngồi thiền để mà quán quan trọng nhất ở trong nhà Phật mình phải có cái định ha, phải tập thiền quán ha. Vị nào mà thực tập thiền quán thì mình sẽ biết được, khi mà mình nhìn rõ như vậy mình sẽ có cái trạng thái rất là an lạc tràn ngập thân tâm mình. Mình dứt cái nghi đi, mình dứt cái nghi, mình không thể nào có cái an lạc khi mình suốt ngày mình nghi ngờ được. À, chỗ này có thể nói thêm là mình dứt nghi thì mình sao, đoạn trừ được cái giới cấm thủ rồi đó. Lại thêm một từ khó nữa, giới cấm thủ tức là sao quý vị? Tức là mình chấp vô cái giới đó, mình giữ cho được như vậy đó mới là như vậy đó. Là những người mà giữ giới mà bị chấp thì người ta gọi là giới cấm thủ. Thì khi mà mình hết nghi ngờ rồi đó thì mình sẽ đoạn được cái này luôn. Thường là tới cái mức độ này là bậc tu đào hoàng mới đoạn trừ được giới cấm thủ và đoạn trừ nghi được ha. Chỗ này để mà dễ hiểu hơn cho quý Phật tử thì sư cô diễn giải một cái cách khác. Đó là chỗ này quý vị Phật tử phải hiểu rõ cái bát chánh đạo và tứ diệu đế để tu tập. Thì mình nói đoạn nghi rồi tưởng vân vân, cảm thọ vân vân. Vị nào mà không thực tập thiền, không học thì sẽ rất là khó. Nhưng mà mình hiểu đơn giản là mình phải hiểu rõ bát chánh đạo và tứ diệu đế để tu tập. Ngày xưa khi mà mình không có hiểu rõ đó, khi mà tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế, quý thầy tỳ kheo hoặc cư sĩ nam nữ Phật tử mà không hiểu rõ cái gì thì có thể đến thưa hỏi Đức Thế Tôn để được Đức Thế Tôn xác chứng và dạy lại. Nếu không có Đức Thế Tôn thì có các vị đại đệ tử, các tôn giả, các trưởng lão khác dạy lại cho mình. Ngày hôm nay thì quý vị trong cái lúc tu tập của mình mà có cái nghi gì đó, có cái gì không hiểu thì quý vị phải thân cận gần gũi quý thầy quý sư cô để chi? Để học và hỏi, đúng không? Hôm trước có bạn hỏi cô là tại sao gọi là cận sự nam và cận sự nữ, đúng không? Thường là trong nhà Phật mình, như quý vị đi chùa nè, người nữ sẽ gọi là cận sự nữ, người nam sẽ gọi là cận sự nam. Sao gọi là cận sự nam và cận sự nữ vậy? Tức là những người gần gũi, cận là gần đúng không? Gần gũi để giúp đỡ quý thầy quý sư cô, đúng không? Chờ mình không thể xưng mình là Phật tử mà hoài mình không đến chùa, một năm mình đến chùa đúng 3 ngày luôn, một ngày Du Lan, một ngày Phật Đản, ngày Tết nữa. Có nhiều người xưng với sư cô là 30 năm nay ngày nào con cũng đi chùa, năm nào con cũng đi chùa hết á. Ở đi chùa một năm mấy lần, dạ mùng 1 Tết ngày nào con cũng đi chùa hết á. Ghê không, 30 năm đi được cũng 30 lần. Vậy có thân cận gần gũi không? Không thân cận gần gũi thì sẽ không biết cách để mà tu tập, đúng không? À, mình phải thân cận gần gũi mình mới biết cái cách tu, mới biết cách học, cách hành, đúng không? Quý vị ngày hôm nay mới đến chùa lần đầu có thấy cái việc ăn cơm chánh niệm nó lạ quá không? Trời sao, tự nhiên ăn không mà cũng mệt quá đi, hết động kinh rồi tới im, muốn lấy cái nước tương cũng không dám nói nữa. Nhưng mà sau đó là cái cách sao? Mình đang tu đó, trong chùa ăn cơm cũng là một pháp tu. À, ăn cơm cũng là một pháp tu. Ở nhà mình vừa ăn vừa nói, mình riết mình không có chánh niệm, mình không biết mình đang ăn gì mà mình nói hoài là mình có chánh niệm. Cho nên là đến chùa ít ra, một tuần có một buổi duy nhất thôi, cô hướng dẫn quý vị ăn cơm trong chánh niệm. Nên là chịu khó đến chùa cho mình làm quen với cái nếp sống thanh tịnh của thiền môn. Đó là cái mà thân cận, rồi thân cận để mình học hỏi, đúng không? Có nhiều vị hỏi cô là bây giờ con lỡ phá thai rồi, ngày xưa con lỡ có tà dâm một lần rồi, bây giờ làm sao mà con sám hối? Bây giờ con biết đạo rồi, con biết nhân quả rồi, con rất là hối hận với cái việc con đã làm, nhưng mà con không biết cách sám hối làm sao hết á. Hoặc là có vị đem đồ đến chùa cúng dường, cúng mà không biết cách phát nguyện sao hết á. Bữa cô có giảng một bài rồi, đúng không? Cũng một cái vật phẩm đó mà mình biết cái khởi tâm như thế nào khi mà mình cúng dường á, cúng xong rồi mình biết hồi hướng như thế nào đó, cái phước nó lớn vô cùng luôn. Mà cũng một cái món đó mình không biết nói gì, mình không biết giái gì, mình cũng không biết nguyện gì luôn. À, nó uổng không? À, cho nên tại sao mình phải thân cận gần gũi chùa? Để mình biết là mỗi một cái hành vi của mình nó phải xuất phát từ cái gì? Trí tuệ và từ bi. Đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi. Người tu theo Phật không thể nào mà những tâm ác độc, nói xấu, thị phi, đố kỵ cũng không thể nào mà vô minh được hết á. Mình làm cái gì là mình sẽ biết rõ tại sao mình quy y Tam Bảo, biết rõ tại sao mình giữ năm điều đạo đức hay còn gọi là ngũ giới, biết rõ tại sao mình phải ăn chay, biết rõ tại sao mình phải lạy Phật, biết tại sao mình dâng cái thực phẩm này lên cúng dường chư Phật, mình phát nguyện như nào. À, mình hiểu rõ những cái gì mình tin, cho nên mình sẽ tin chắc những gì mình hiểu. Và vì vậy mỗi cái hành vi việc làm của mình nó đem đến cái lợi lạc, cái phước báu vô cùng lớn, mà nó còn là thềm thang cho cái sự giải thoát và phát triển của mình sau này trên cái con đường tâm linh. À, chứ mình không đến chùa, mình không thân cận gần gũi, mình đâu có biết được Đức Phật dạy cái gì, đúng không? Mình về nhà mình không biết áp dụng cái lời Phật dạy để tu như nào hết. Gặp chuyện thì đến chùa giá vậy, chứ cũng bình thường cũng biết tu sao. Có nhiều em thờ Phật Quan Âm ở nhà, thờ Đức Bồ Tát Quan Âm ở nhà, không biết cúng cái gì, không biết giái cái gì luôn, tụng kinh của đạo khác nữa, này rất là sai ha. Cho nên ở đây cô nói là khi mình trong quá trình mình tu, mình có cái nghi ngờ gì mình phải hỏi quý thầy quý sư cô, đúng không? Như là hôm nay có một chị đến mua cá, đúng không, bị sư cô la, đúng không? Tại sao? Tại vì mình lạ quá mà, chứ ở đây mà nghe pháp thoại của sư cô hoặc đến gần chùa với sư cô mỗi tuần thì có làm vậy không? Không. Tại vì ở Hàn Quốc nó khác ở Việt Nam vô cùng nhiều. Cô không biết là ở Việt Nam như thế nào, mình có thể tùy tiện thả cá ra sông hay không. Nhưng ở đây là mỗi khu vực nó đều có quy định riêng, không thể tùy tiện thả bất kỳ cái loại thủy sinh nào xuống dưới cái nguồn nước đó hết á. Nếu mình thả nó không đúng cái môi trường sinh thái đó, mình sẽ vừa bị đóng phạt mà vừa bị rất là phiền toái luôn. Tại vì có khi cái con cá mình thả xuống nó sẽ ăn những cái con cá khác, hoặc nó sẽ làm hủy hoại cái hệ sinh thái ngay cái môi trường nước đó, cực kỳ nghiêm trọng. Từ Seoul cho tới cái vùng đô thị khác, ngay cả hôm qua là ngày có chợ phiên, đích thân cô dẫn Phật tử đạo tràng đi ra chợ phiên mua cá đó. Cô đã rất rành cái dòng nước ở đây, cô đã rất biết cái chỗ nào cá nào sống được, khu vực nào được thả cá, được thả loài cá gì, à và cái khu vực nào là không câu cá thả, không được câu cá để mình thả cho nó an toàn. Vậy mà vẫn có chị Phật tử đi theo cô nhất quyết mua được cho con rùa, đòi thả con rùa. Cô nói không thả con rùa mà vẫn nhất định đòi mua con rùa, tới mức cái bác bán cá bán đó, bác còn la nó, bác nói con rùa này là con rùa biển, sao con đi thả ra sông, mua con rùa biển thả ra sông nó sống được không quý vị? Không được ha. Cho nên đó là những cái cô nói rất gần gũi để mà mình thân cận thôi. Ở đây như trong nhà mình về trưa nay đó, quý vị thấy mình có khi mình tưởng là mình biết rồi á, nhưng mà có những cái không biết. Đơn giản là quý vị trong này tất cả những người ngồi đây đều biết lặt rau muống đúng không? Người Việt Nam không ai mà không biết lặt rau muống hết á. Nhưng mà không có vị nào đến chùa lặt rau muống đúng cái kiểu của chùa lặt hết á. Tại sao vậy? Quý vị nhà lặt cọng rau muống dày đúng không? Trong chùa mình ăn bằng muỗng, gắp bằng đũa, ăn bằng muỗng để giữ vệ sinh. Cho nên nó là quý vị lặt cọng rau muống này đâu cách nào mà múc muỗng nó vô cái miệng được đâu. Cho nên ở đây gật gật rồi, em nào ở đây mà công quả thì sẽ biết ở trong chùa lặt cọng rau muống có nhiêu đây thôi. Mà bữa nào ai lặt cọng rau muống dài vậy là biết cái chị đó mới về chùa công quả rồi đó. Tại vì quý cô ăn bằng muỗng, cho nên nếu quý vị lặt cọng rau muống dài vậy chỉ có nước bóc tay rồi tém vô thôi, còn lấy là lấy kéo cắt nhỏ thôi chứ sao mà nhét vô miệng ăn được. Thấy không? Những cái mình nghĩ là đã tưởng như là biết rồi đó mà còn chưa biết. Đây cô nói lấy cái ví dụ ở ngoài đời thực tế vô cùng gần gũi, huống gì là những cái pháp môn tu. Có nhiều vị đâu có biết tu như nào đâu, đâu biết niệm Phật sao đâu. Hôm qua có một em về chùa hỏi sư cô dạy lại 108 lại, rồi gửi cái clip cho dạy về lại luôn. Nghe sao mà trớt qua trớt lại, rồi ngồi cứ sáng về 108 cái. Hỏi cô làm vậy đúng không, có đúng không quý vị? À dạ chưa đúng lắm ha. Dạ mình phải đứng lên ngồi xuống, hít thở đàng hoàng, lạy Phật mà đúng cách, nó là một cái pháp môn thiền chứ không phải không. Lạy Phật mà đúng cách 108 lạy đó là vừa sao ạ? Tuần hoàn máu, lưu thông máu, không có dễ đột quỵ, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mà ngoài ra còn vô cùng là lợi lạc và có phúc báu. Mình phải hiểu từng cái mình chắp tay, tại sao gặp nhau chắp tay xá chào như vậy ạ? Ở đây có ai biết là tại sao Phật tử gặp nhau phải chắp tay xá chào vậy không? Cái chắp tay này có ý nghĩa gì không? Có ai trong Zoom trả lời được cho sư cô không? Quý vị có biết tại sao mình phải chắp tay như vậy khi mình xá Phật hay là mình xá quý thầy, quý sư cô hay mình chào nhau không? Cái này cô giảng rồi nè. Chắp hai tay lại là ý nghĩa gì đây? Đó, ngay cả cái này mình cũng không biết luôn đúng không? Thì mình phải sao ạ? Mình phải hiểu rất rõ để mình tu học ha. Không một ai trả lời luôn. Biết không? Cứ lúc nào cũng... Được, chắc cho một vị Phật sẽ thành hả? Sen bút xin tặng người một vị Phật tương lai hả? Cái này là cái câu thơ, cái ý nghĩa thôi. Chắp tay là như nào? Đúng rồi, giỏi quá vậy. Bạn nào trả lời vậy thế hả? Quá là giỏi nè. Này là có nghe giảng rồi nè. Đúng rồi, tâm chư Phật với tâm chúng con đồng nhau không khác, đúng không? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tâm Phật với tâm chúng con đồng nhau không khác. Còn một ý nghĩa nữa là gì đây? Ngay tại thời điểm mà con chắp tay như vậy thì thân và tâm của con chánh niệm hiện tiền, thân và tâm của con có mặt ngay giờ phút này. Để mình hiểu cái chắp tay của mình nó vô cùng ý nghĩa chánh niệm như thế nào, tâm con và tâm chư Phật đồng nhau không khác. Khi con lạy cái Đức Phật ở trong này là con lạy vị Phật trong con đây. Đó là lý do tại sao mình chắp tay mình chào nhau như vậy. Nó phải có cái chánh niệm hiện tiền, thân và tâm chánh niệm như nào, tâm Phật và tâm chúng sanh đồng nhau không khác. Đây là cái ý nghĩa vô cùng cao đẹp khi mình chắp tay mình chào nhau. Quý vị có hiểu không? À bây giờ mình đi chùa mình chắp tay chào nhau mình phải hiểu vậy nha. Một lần mình đưa tay lên chắp thì mình sẽ hiểu là tại sao mình chắp tay như vậy. À để chi? Mình nhắc nhở cái ông Phật trong mình tỉnh dậy nè. Mình bị vô minh che lấp bụi phủ ông Phật mình rồi, cái tánh giác mình có, nhưng mà mình cứ lăng xăng lao sao mình không để cái tánh giác của mình nó hiển thị. Thì chỗ này sao? Một lần nữa mình để thân tâm mình chánh niệm có mặt ngay bây giờ và tại đây. Mình với Phật như vậy mới giao cảm với nhau được. chứ không phải chắc vậy cứ vậy. Như vậy là cuốc chứ không phải là xá. Khi mình chắp xuống mình sẽ hết sức là sao ạ? Trân trọng, cung kính và mình cúi cái đầu xuống. Chứ có nhiều vị cứ dày nè. Cô sợ mấy vị dày lắm. Cái đó là cái cuốc đất ha. Không phải là xá chào nhau ha. Khi mình hiểu tâm Phật với tâm chúng sanh đồng nhau như vậy thì cái chắp tay nó vô cùng thiêng liêng. Vậy có ai chắp mà dày không? Có nhiều người cứ dày nè. Chi vậy? Cô sợ nhất quý vị mà dày nè. Rồi có dày nữa, đừng có bắn người ta nha. Không bắn người ta cũng không có dày dày nữa. Có người dày nữa, có người dày nữa, làm cái bông sen nữa. Không có. Nên cứ dày nữa, mấy cái này là không đúng ha. Thập chỉ xăm si không có để 10 cái ngón tay mà lệch nhau như vậy. Nội cái chắp tay thôi là cô biết người nào có chánh niệm hay không có chánh niệm. Nãy cô ra đây cô thấy một đám dép lộn xộn, chiếc đông chiếc tay, tìm chiếc bên kia không biết đời nào mới ra. Là cô với cô Trung ra hai người hai đôi dép mà tìm hoài không có, là mình thấy là rồi. Bao nhiêu con người bước vô trong đây mà nguyên một cái sân dép như vậy, mình thấy cái chánh niệm mình ở đâu? Chiếc dép của mình hai chiếc, mỗi chiếc bên này một chiếc bên kia, cái tâm mình nó có chánh niệm không? Đến chùa là mình học những cái đoạn này. Nói sao cô khó tính quá cô ơi, mới đi chùa có lần đầu mà cô khó tính quá. Không phải, đây là những cái quý vị phải tập nha. Nếu như mà không tập cái đó thì cái việc mình đến chùa đâu có ý nghĩa gì mấy đâu. Nó đâu có ý nghĩa gì mấy đâu. Tại vì mình đến chùa là để chi? Để cho mình học theo giống Đức Phật đúng không? Mình được hạnh phúc, mình có bình an, mình tự chế tác được năng lượng của mình, mình ít sai sót hơn, mình khỏe mạnh hơn, mình thành công hơn, mình sống được nhiều người yêu thương hơn, và đặc biệt là tuệ giác mình phát triển hơn. Ngày hôm nay mình thành phàm phu, nhưng mình phải tin là mình sẽ chuyển hóa dần dần. Hôm nay mình nóng nảy, bực bội, sân si, khó chịu, nhưng mà mình tu sao cho mình giải tỏa bớt được, đúng không? Cái đó là cái ý nghĩa cao đẹp mà Đức Phật đã ra đời. Cho nên là mình là đệ tử Phật thì mình phải học chút. Cái đó là sao lấy gia tài của Đức Phật về dùng. Đó. Chứ mà cô ở đây mà cô còn không hướng dẫn quý vị tu tập nữa thì cái việc quý vị mà cúng dường cho chùa nó có ý nghĩa gì không? Đâu có ý nghĩa gì đâu. Cô với quý vị cũng y chang vậy. Cô cũng lăn xăng lao sao nhiều chuyện như vậy. Cô cũng đầy bất an phiền não như vậy. Cô không có miếng chánh niệm nào như vậy. Rồi quý vị mà cô có xứng đáng nhận cái của cúng dường quý vị không? Hồi trưa nay mình ăn cơm thấy không? Ngày nào cũng phải quán niệm như vậy hết á. Coi cái công đức của mình có bằng với cái lượng thức ăn người ta cúng dường không? Người ta nhịn miệng để đem lên chùa cúng cho mình. Vậy cái đức hạnh của mình như thế nào? Cái đạo lực của mình như thế nào? Mình có xứng đáng nhận cái muỗng cơm đó vô miệng mình không? Nếu như mà cô không làm tròn cái nhiệm vụ của mình ở đây, giữ gìn giới đức, hướng dẫn Phật tử tu tập, giảng dạy lại lời của Đức Phật cho quý vị sống có bình an hạnh phúc hơn, vậy thì cô không có tư cách nhận của cúng dường của quý vị. Quý vị cúng cho cô cũng có miếng công đức gì mấy, hiểu không? Cho nên quý vị về phải ráng. Chùa nó có những cái nó khác ở trong nhà mình, nhưng mà khi mà mình tập được rồi mình sẽ thấy mình rất là có bình an, mình sẽ bình tĩnh hơn, mình điềm đạm hơn, mình bớt bất an hơn, mình bớt lo lắng hơn, và đặc biệt là mình bớt sân si hơn. Ở đây là mình hay bị sân si lắm, cho nên là mình sẽ bớt quạo hơn nhiều lắm trong đời. Khi mà mình bao dung với đời, tự nhiên là đời sẽ bao dung với mình thôi. Chứ mình bung dao với đời, đời cũng bung dao với mình, thiệt sự luôn. Chứ mà mình không thể nào từ bi với đời khi mà mình không mở lòng ra được. Đó là cách mà mình học tập ha. Cô hy vọng là quý vị đã có duyên đến được với chùa, có duyên nghe được pháp thoại của sư cô, có duyên phát tâm cúng dường hộ trì Tam Bảo, thì mình cũng phải gieo một cái duyên với lại cái kho tàng chánh pháp của Đức Phật, để cho cái cây tuệ giác mình nó được tưới tẩm và đơm hoa. Đó là cái ước nguyện của sư cô, cũng là cái tư lương của quý vị ha. Đó là cái phần đoạn nghi thanh tịnh. Rồi, khi mà cô nhắc lại một lần nữa, quý vị có thể nghe từ rất nhiều luồng, nhưng mà phải chọn lọc cái nguồn tin. Người ta nói là bây giờ là trăm năm trong cõi người ta hay gì không biết, là tra Google. Nhưng mà mình tra Google có rất là nhiều cái thứ mà mình không xác định được. Đó có phải là lời Phật dạy không? Đó có phải là kinh Phật không? Nó có phù hợp với bát chánh đạo và tứ diệu đế không? Thì đoạn này mình phải thân cận gần gũi với thầy, với sư cô để mà nghe, hướng dẫn, thực hành cho nó đúng pháp ha. Tránh cái trường hợp mình là Phật tử mà lại không hiểu rõ được cái gì là lời Phật dạy, cái gì là na ná. Nhưng mà không phải ha, cái này rất là nguy hiểm. Rồi, mình lên cái trạm xe thứ 5, tức là cái giai đoạn thứ 5 trong tu tập, đó là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Một lần nữa cô nhắc lại, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo nè, phi đạo nghĩa là cái nhìn thấy đúng đắn, cái nào là đúng, cái nào là sai đó. Biết rõ cái gì đây? Cái này mà giảng sâu nữa thì nó thuộc cái 16 tầng tuệ đó quý vị. Trong cái 16 tầng tuệ, có vị nào mà học tới đây, cái 16 tầng tuệ sẽ có một cái tuệ gọi là tuệ thấu đạt, tức là thẩm sát tuệ, tức là nhận thức cái danh sắc là vô thường, khổ não và vô ngã, được không? Cái này cũng không ngoài cái tam pháp ấn của nhà Phật, đó là vô thường, khổ não và vô ngã. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức là chúng ta phải phát hiện triển được đoạn này. Nói cho quý vị nào có tu thiền biết, tức là tu tới thiền tuệ thì chúng ta phải phát hiện được 10 cái chướng ngại, 10 cái chướng duyên của cái người tu thiền tuệ. Tức là nhiều khi mình có cái ấn chứng thiền định, mình thấy an lạc, mình thấy thích quá rồi, mình tưởng là mình thành tựu rồi. Này cô gặp rất là nhiều hành giả tu thiền bị lạc cho chỗ này nha. Có định rồi yên, cứ ở luôn, ở trỏng luôn, không có tới thiền tuệ nữa, là không phải thiền Phật giáo ha. Đoạn này quý vị nào mà không có hành thiền thì nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà vị nào có hành thiền thì nghe sẽ hiểu. Mà cô thì cũng không có đạt tới cái trần thiền cao, cho nên cô giới thiệu quý vị nghe cái đoạn này là nghe của Hòa Thượng Viên Minh ha. Hòa Thượng dạy cái đoạn này rất là kỹ. À, trong cái chướng ngại trong mình tu thiền tuệ như thế nào thì quý vị nghe theo bài giảng của Hòa Thượng Viên Minh để học hiểu rõ hơn. À, tại đây thì cô nói một cách đơn giản cho lớp mầm non có thể hiểu được cái căn bản nền tảng, đó là mình biết rõ các cái cảm thọ như là hỷ lạc, tức là vui sướng nè, đều là cái chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ rộng lớn. Nghe hết hồn không? Nhiều người mà ngồi thiền có một thời gian đó là an lạc nhẹ nhàng lắm. Các em ở đây đi tu với cô, có những em nói đạt tới cái trạng thái này rồi, em ngồi một tiếng đồng hồ mà nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, ngồi dậy xong nó tỉnh queo mà nó cứ hỷ lạc, nó cứ rất là nhẹ nhàng khinh an, có cái trạng thái này ha. Đó là lý do tại sao có nhiều người ngồi thiền 7 ngày 7 đêm, thậm chí họ không cần ăn luôn, họ rất khỏe, rất tỉnh là vậy đó. Ngày xưa ở chùa ở Việt Nam mình có một thiền sư cũng rất là nổi tiếng nha. Thầy đặc biệt là thiền định thầy rất là nổi tiếng. Thầy thiền một lần là 7 ngày cho tới 10 ngày, Phật tử ta đứng chờ thầy xả thiền, ta cúng dường quá chừng luôn. Nhưng mà rất là đáng tiếc là thầy cũng ở trong cái thiền định mà thầy không phát triển thiền quán. Sau này cũng có một cái cô rất là đẹp đã đến dụ thầy, rồi cuối cùng thầy cưới cô luôn rồi. Rất là tiếc ha. Cho nên là quý vị hành giả phải thấy là cái chỗ này nó là cái chướng ngại. Nhiều khi cái cảm thọ hỷ lạc đó không đưa mình tới cái thiền tuệ được, đó là cái chướng ngại trong tu tập. Chứ không phải là mình tu tập mình có khinh an nhẹ nhàng thoải mái là mình cảm thấy mình chứng đắc. Đây là cái giai đoạn thiền lên cao rồi ha. Mình phải giác tỉnh, chỗ này phải hết sức giác tỉnh để rồi khởi biết cái cảm thọ đó cũng chỉ là cái cảm thọ mà thôi. Đây là cái đoạn mà thấy cái nào đúng là đạo, cái nào không phải là đạo. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, nghĩa là biết cái nào đúng là cái đường đi tới Đức Phật dạy, cái nào không phải là con đường đó. Dù nó có những cái quả thơm, hoa ngọt, hoa lá, quyến rũ, nhưng mà vẫn phải tỉnh giác để mà hành giả tự biết rằng, cảm nhận rằng cái con đường đó, phải thấy rõ cái cảm thọ của mình để mình đi tới cái thiền, thiền tuệ ha. Chỗ này thì mình có thể diễn giải một cách khác, đó là thấy đạo đế và ứng dụng đạo đế được một cách hiệu quả là cái giai đoạn thứ năm này. Khó rồi đúng không quý vị? Cô cũng có đạt tới trạng thái này không? Dạ thưa không nha. Nói đạt là nói xạo. Lâu lâu khi mà mình có ngồi thì mình có cái trạng thái vui không? Dạ có. Cô có thỉnh thoảng có trải nghiệm được cái cảm giác đó. Tức là khi mà mình nhẹ nhàng cái thân tâm mình ngồi một lèo một tiếng rưỡi mà không thấy mỏi chân, không thấy mỏi lưng, không thấy mệt mỏi gì luôn, tưởng như 15 phút trôi qua thôi. Nhưng mà không phải ngày nào cũng được vậy nghe. Thì là mình biết cái trạng thái mà hỷ lạc do hiền phát sanh á là nó rất là dễ chịu, rất là thích. Bạn nào mà thích rồi là cực kỳ thích luôn. Nhìn có các vị mà đi các cái trường thiền mà khóa tu thiền Vipassana 10 ngày đó, cái đoạn mà thiền định mấy ngày đầu quý vị rất là thích luôn, tại vì nó an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Nhưng mà mình biết là cái chỗ đó vẫn là chưa tới ha. Tại sao? Tại đây nó mới là cái trạm xe thứ năm thôi, mình phải bỏ cái trạm này nữa. Xá Lợi Phất hỏi ngài Phú Lô Na, đây có phải là rốt ráo của cái việc tu tập không? Thì ngài Phú Lô Na nói sao? Dạ vẫn không nha, đúng không? Mình vẫn phải bỏ tiếp cái trạm xe này. Quý vị sẽ nhớ cái mạch kinh nha, rồi tiếp tục tới cái trạm xe tiếp theo là trạm xe số 6, đạo tri kiến thanh tịnh, tức là nó mất cái phi đạo rồi đúng không? Tức là cái đoạn này là mình bỏ cái phi đạo ở trên, là mình bỏ bớt đi cái sai, mình giữ lại cái đúng. Mình bỏ cái sai giữ lại cái đúng làm sao? Chỗ này giống như Đức Phật dạy cho ngài Bahiya này, Bahiya trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Đoạn này mình tưởng mình tới chưa? Dạ chưa tới. Tại sao? Cái này đó chỉ là tướng biết chứ chưa phải là tánh biết. Đoạn này cô Hiếu cũng đọc chú giải mà giảng cho quý vị thôi, chứ đoạn này cô Hiếu cũng không có tới cái chỗ này ha. Nhưng mà chúng ta cũng biết được tới cái giai đoạn này, đây là cái trạm xe quan trọng. Tuy nó chưa phải là cái rốt ráo, nhưng nó là cái trạm xe quan trọng để cho chúng ta sao đến cái trạm xe cuối cùng đó. Nếu không có nhận ra được cái chỗ này thì không thể đi tiếp được cái giai đoạn tiếp theo. Chỗ này là có 9 cái loại tuệ nè. Có 9 cái loại tuệ, vị nào mà nghiên cứu kinh điển sẽ thấy cái đoạn chú giải chỗ này giải thích 9 loại tuệ rất là hay. Tuệ quán chiếu sanh diệt, tuệ thấy rõ sự vận hành của các hành, tuệ quán chiếu hiểm họa, tuệ quán chiếu sự chán nản, vân vân. Nó có 9 loại tuệ ha. Mà trong này cái tuệ quan trọng nhất là sao ạ? Thấy rõ cái sự nguy hiểm của sanh tử, nghĩa là mình thấy rõ được là trong nguyên cái biển luân hồi này mình cứ sanh rồi tử, mình sanh đi quẩn lại, mình cứ luân hồi trời lên trục xuống, mình thấy rất là thê thảm, không có một ngày nào ra. Nghĩa là quý vị cứ đi lòng vòng như vậy, chứ quý kiếp này làm người, kiếp sau làm chó, kiếp nọ làm mèo, kiếp này lên được trên trời, rồi kiếp sau hết phước lại trở xuống lại. Nói chung nó cứ lòng vòng quẩn quanh như vậy, mình thấy là không có cái hồi ra, như một đêm trường trung cổ. Thì mình thấy cái sự nguy hiểm của sự sanh tử như vậy, thì mình mới có được một cái tuệ quán chiếu sự chán nản, tức là cái trạng thái nó chán ngán cái sự sanh tử luân hồi. Lúc đó mới sao, mới khởi cái tâm quyết chí mà tu tập ha, mới có cái gì cầu thoát tuệ. Cầu thoát tuệ là sao? Cái mong muốn được giải thoát. Giải thoát sao? Dạ, cho con chấm dứt cái phần đoạn sanh tử ở chỗ này, để cho con có thể tự tại trong cái chuyện sanh tử của mình. Vì nguyện mà tái sanh, chứ không phải vì nghiệp nó lôi mình ra. Có nhiều người sanh rất là dễ thương, rất là tử tế, mà lại sanh trong gia đình quá là tà kiến luôn. Bố mẹ rất là làm ác, không có biết tu tập mà còn lo đánh bài, đánh đề, nhậu nhẹt các kiểu. Mình đưa tiền bao nhiêu cũng hết hết, kêu đi cúng dường bố thí là không biết, kêu ở nhà đi làm phước cũng không chịu, cứ đánh đề, đánh bài, nhậu nhẹt thôi. Chúng ta thấy có phải là do nghiệp mình lôi để mình tái sanh trong những cái môi trường mà không tăng trưởng cái thiện pháp cho mình không? Đó, thì những cái này là cái nguy hiểm của sanh tử. Hoặc ở đây có những trường hợp Phật tử, cô rất là dễ thương, có nhiều anh ăn chay trường, ngoan hết sức là ngoan, dễ thương khủng khiếp, rảnh ra một cái là về chùa công quả, thấy dễ thương khủng khiếp vậy đó. Nhưng mà vợ thì đi đánh bài, ngày nào cũng đi đánh bài, cho bao nhiêu của cải cũng ra đi luôn. Thì mình thấy có những cái gia đình rất là bất hợp lý, không có phù hợp ở trong cái, không có đồng đức, đồng trí, đồng thí, đồng tín ha, thì không có hạnh phúc gia đình được, không có phát triển được cái tự giác của mình được. Thì cái chỗ này mình nhận ra được cái sự mà sanh đi tử lại do nghiệp nó lôi, nó rất là hệ lụy, nó rất là phiền não, nó rất là không làm chủ được mình khổ, mình đau, mình buồn. Nay mình khổ vì chồng, mai mình khổ vì con, ngốt mình khổ vì gia đình, mình cứ khổ hoài như vậy không có lối ra luôn. Thì cái chỗ này mình mới khổ quá mới biết đường tu đó, mới dễ thắt cái cầu thoát tuệ chỗ này lên, thì mình mới hành xả, mới buông bỏ dần. Mình thấy là của cải mà gom cho thiệt là nhiều rồi mà con cái nó phá cũng được vậy trơn, lúc đó mới bắt đầu buông xả dần dần, mới biết là mình nắm ở đây cái của cải đó nó cũng phải thực của mình, mà mình chuyển cái đó nó thành cái phước, để lấy cái phước đó làm tư lương cho mình có những cái đời sau kiếp khác, nó đi ra được cái luân hồi. Chứ cô không nói nó đi lên ha, đi lên không là còn chưa được, nó phải đi ra nữa ha. Thì tại đây là mình phải có cái quá trình thực hành trong 7 cái trạm xe này. Thực sự cái đầu tiên là có giới thôi, còn lại tất cả chúng ta đều phải thực hành thiền định, thiền quán hết. Đặc biệt là cái thiền tuệ ha, để cho mình thấy là không có cái gì hiện hữu nữa, không có cái gì thật ta nữa. Mình không có muốn cái gì được hết á. Nhân nguyện như thử thiên lý vị nhiên, mình muốn như vậy mà trời muốn như khác là mình không có cái gì làm chủ được mình, hay là làm chủ được cái vạn pháp xung quanh hết. Nếu làm chủ được mình có muốn mình già, mình xấu không? Mình có muốn mình bệnh không? Chắc chắn là không muốn mình bệnh rồi. Nội bé Phật tử nhà cô nó bị đau răng, nó đâu muốn đau răng đâu. Ở đây đau răng tốn tiền vô cùng, nhưng mà vẫn phải đau răng, vẫn phải nhổ răng, vừa tốn tiền vừa không ăn được cơm. Đó, nhiêu đó thôi mình thấy mình còn không làm chủ được cái thân của mình, không làm chủ được cái răng của mình nữa nè. Nhưng mình làm chủ được cái gì đây? Ngay cả chồng mình đó, mình nói có nghe không? Chưa chắc nghe à nha. Nếu nói nghe chứ đâu có cãi lộn nhau. Con mình sanh nó ra đó, thương nó hết mực hết dạ đó, nói có biết nghe không? Chưa chắc. Ở đây cô thấy nhiều em có phước vô cùng, con rất là dễ dạy, tới chùa thiệt sự là dễ dạy, dễ ngủ, dễ dạy, dễ nghe, dễ ăn, nói gì cũng được hết. Nhưng có em vô cùng khó tính luôn, vô cùng khó khăn luôn. Ở đây cho mình thấy rằng thấy rõ cái khổ vô thường và vô ngã, vạn pháp nó vận hành theo kiểu của nó đang là, nó không có cái gì để cho mình làm chủ được hết á, để mình không có chấp, để mình không có khổ nhiều ha. Rồi mình thấy rõ cái sự hưng thịnh thành bại của các sự vật đều là do bản chất vô thường của các pháp. Chờ có người đã từng làm chủ những cái công ty rất là lớn. Ở đây Phật tử của mình có nhiều chị em mà qua đây từ đời đầu 25, 27 năm về trước đó, họ tạo dựng một cái sự nghiệp rất là lớn, rất là nhiều, nhưng mà được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không thôi. Tự nhiên một cái thời Covid đến, hoặc là đột nhiên có một cái biến cố gì đó trong gia đình, một người thân gặp chuyện, đó là bao nhiêu của nã là nó đội nón ra đi. Có nhiều người bị chính bản thân của mình lừa đảo luôn, từ cái căn nhà chung cư này cho tới miếng đất khác là nó đều đi ra hết. Đó là mình được mất bại thành, nó do cái sự vần xoay, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Cho nên là không có cái gì là của mình hết. Để mình thấy cái đó là bản chất vô thường của các pháp, nó có cái cộng nghiệp chung của xã hội nữa, đúng không? Như vừa rồi Covid đó có ai muốn không? Không. Nhưng mà có cái cộng nghiệp chung không? Ai ở đây cũng từng nhiễm Covid rồi, đúng không? Có không? Có ai tới giờ vẫn còn chưa nhiễm luôn? Sao giỏi vậy? Hôm qua bé Thư nó nói cô lần nó nhiễm đủ 3 kỳ rồi đó. Biến chủng mới tin BA5 nhiễm luôn rồi đó. đó. Đó có cái cộng nghiệp chung của xã hội, có rất nhiều công ty du lịch hoặc là nhà hàng khách sạn phải đóng cửa trong thời gian vừa qua, đúng không? Rất là nhiều. Vậy thì mình sao, mình có cái thái độ nhìn vạn pháp như nó đang là, mình biết mình cũng có cộng nghiệp chung với xã hội, mình biết mọi thứ nó thay đổi do cái gì, cái nhân, cái duyên, cái phước, cái nghiệp của mình tới đó, thì sao? Mình bớt chửi mới trách mắng, chứ không mình trách đời dữ lắm, mình chửi mình cứ trách không à, trách người này, trách người kia, trách mẹ, trách cha, thay lòng đổi dạ mà không bao giờ mình nhìn ra mình hết á. Cái người mà có cái thái độ mà nhìn cái sự hưng thịnh thành bại của vạn pháp do nhân do duyên thì sao ạ? Sẽ bớt trách mắng, bớt chửi bới và sao ạ? Bớt tiếc nuối. Có nhiều người tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối cái quá khứ vàng son, mình đã từng là giám đốc, mình đã từng là gọi gió hô mưa, mình đã từng làm rất nhiều của cải, mà bây giờ là tay trắng thì còn đỡ, có nhiều người là ôm nợ mà có thể là suốt cuộc đời này không trả hết được nữa. Thì cứ tiếc nuối hoài cái hào quang quá khứ, mà cái trạng thái tiếc nuối này làm sao? Làm cho mình đánh mất cái hiện tại nhiệm màu nè. Cái này là quan trọng nè. Quá khứ nó qua rồi, không có kéo lại được, đúng không? Nhiều người lỡ đầu tư sai trong một chứng khoán hay là tiền số nào đó mà mất của rất lớn rồi. Vì mình ngồi tiếc hoài nó có về không? Không. Mà ngay cả những công việc mình đang làm đây, mình cũng không thể nào làm tốt nữa, thì mình càng sao? Càng lụng bại. Thì mình sẽ có cái thái độ bớt tiếc nuối, bớt chỉ trích, bớt trách móc bản thân, bớt oán trách người nọ người kia, và sao? Tập trung ngay cái hiện tại này để mình biết bây giờ cái số vốn mình còn lại nhiêu đây nè, cái khả năng của mình trong cái chuyên môn lĩnh vực nào nè, mình sẽ tập trung phát huy hết cái năng lực của mình trong cái lĩnh vực chuyên môn đó để mình có thể trả hết nợ và tạo tài sản tiếp, đúng không? Còn cái thái độ tiếc nuối quá khứ làm cho mình không thể nào tập trung trong cái hiện tại nhiệm màu, và mình đánh mất luôn cái hạnh phúc và bình an ngay đó. Có rất nhiều người mất của, mất tài sản chưa nói, mất luôn gia đình nữa. Tại sao? Tại cứ bực tức, giận dỗi, tiếc nuối cho nên không có quan tâm đến vợ con, chồng con xung quanh trong nhà, là mất hạnh phúc gia đình luôn. Cho nên không chỉ của cải ra đi mà tiền gia đình cũng tan nhà nát cửa, rất nhiều trường hợp như vậy. Cho mình thấy cái việc mà đánh mất chánh niệm ở hiện tại nó rất là nguy hiểm ha. Đó là cô nói trong đời sống đó. Còn trong đời tu mà đánh mất chánh niệm thì không cách nào thành tựu được ha, không thành tựu được tâm linh. Ở đây cô nói để chia sẻ với quý anh chị em trong giai đoạn vừa qua mà có thất bại trong việc kinh doanh, có thất bại trong cái hạnh phúc gia đình vân vân, thì mình đừng có nuối tiếc quá khứ nữa, mình tập trung cho hiện tại. Người nào đã phụ bạc mình rồi thì người đó là không xứng đáng với tình cảm của mình, thì mình nhẹ nhàng buông bỏ cho người ta đi, mình xứng đáng với những tình cảm khác chân thành hơn, biết yêu thương và trân trọng mình hơn, chứ mình đừng có tiếc nuối trách mắng nữa. Chứ tiếc nuối trách mắng buồn khổ hoài đâu có sống hạnh phúc được. Còn người nào đã mất của rồi, cô thấy có nhiều em đã từng làm giám đốc rất là ấy, nhưng mà bây giờ mất của mất nhà rồi thì sao? Chấp nhận đi làm công nhân trong xưởng đàng hoàng, tăng ca các kiểu, một tháng cũng 3 triệu mấy, đúng không? Rồi trả nợ dần dần, rồi mình gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng mà có người không chấp nhận được hiện tại đó. Quá khứ mình đã từng là chủ doanh nghiệp rồi, giờ sao mình đi làm công được? Cứ nghĩ hoài về quá khứ như vậy là mất luôn những gì đang có ha. Không có ai mong muốn cái chuyện bất như ý xảy ra trong đời mình hết, nhưng nó đã xảy ra thì mình phải biết đó là cái tính chất vô thường của các pháp, thì mình tập trung cho hiện tại để vun vén cái thực tại nhiệm màu này nha. Vừa qua có quá nhiều bạn đến tư vấn, có nhiều người rơi vào trầm cảm đòi tự tử luôn. Hôm qua cô cũng mới tư vấn cho một anh không phải người Việt không đâu, người Hàn cũng vậy nữa kìa, nhìn rất là bình thường, cười cười nói vậy chứ, nhưng mà đem về cứ đòi uống thuốc tự tử không à. Có rất nhiều người Hàn Quốc bất ổn trong giai đoạn vừa rồi, sau khi mà hàng loạt cái sụp đổ của chứng khoán và tiền số và do ảnh hưởng của Covid rồi lạm phát tăng cao đó, người Hàn họ áp lực hơn nhiều lắm. Thỉnh thoảng trong tuần là cô tiếp các anh Hàn Quốc rất là nhiều. Những anh Hàn Quốc mà đi làm ở mấy cái tập đoàn lớn á, mà ăn làm công ăn lương á thì không sao. Còn những anh mà làm chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đó là những anh rơi vào bế tắc và trầm cảm rất là lớn. Cho nên quý vị nếu mà có người thân bạn bè mình phải hết sức là động viên chia sẻ giai đoạn này ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tới cái trạm xe cuối cùng, đó là tri kiến thanh tịnh. Đó. Tri kiến thanh tịnh là sao? Tới đoạn này, tri kiến thanh tịnh đó là cái thanh tịnh do thấy và biết. Tri kiến đúng không? Là cái thấy và cái biết thanh tịnh. Tức là chỗ này là trạm xe cuối cùng rồi. Tức là sao? Đi tới được, hành giả đi được vào các cái thánh quả rồi. Tức là đi vào thánh đạo và chứng đắc thánh quả. Đi đến cái thành tựu của gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Đoạn này cô sẽ không giảng nữa, tại vì đây là toàn bộ nội dung của Đạo Đế. Đạo Đế cô đã giảng tổng cộng 13 bài trong chuỗi bài Phật học phổ thông 2 năm về trước. Phật tử nào mà chưa có nghe thì bây giờ mình vô kênh Giác Lệ Hiếu, nghe lại cái folder Phật học phổ thông. Mình sẽ có cái phần Đạo Đế, sư cô giảng ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát bát chánh đạo. Riêng bát chánh đạo là giảng 8 bài luôn. Cho nên cái phần đạo đế này có tổng cộng 13 bài giảng. Thì quý vị biết cái khối lượng, cái đó là triết học, là tinh hoa, là cốt lõi, là xương tủy của Phật giáo đó. Không thể nói mình là Phật tử mà mình không biết tứ diệu đế là gì. Thì ai cho tới ngày hôm nay vẫn còn chưa biết Phật dạy tứ diệu đế và bát chánh đạo? Đức Phật mình dạy cái gì để thành Phật vậy? Dạ thưa Đức Phật, giác ngộ duyên khởi, thấy tứ diệu đế và bát chánh đạo mà Đức Phật thành Phật đó, thành Phật chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên chúng ta học Phật thì phải biết tứ diệu đế và bát chánh đạo, đó là con đường thành tựu. Tới đoạn này là thánh đạo đế rồi nè. Thì mình nghe lại Phật học phổ thông ha. Quý anh chị em phụng sự viên thì mình gửi lại cái nguyên cái folder Phật học phổ thông vô trong nhóm Zalo cũng như vô trong cái Zoom của mình để cho quý Phật tử theo dõi online có thể tìm lại một cách dễ dàng để mà nghe ha. Có quý bác lớn tuổi là nói là con không có biết tìm lại, con chỉ có nghe được bài mới thôi. Thì giờ quý vị gửi cái folder đó cho quý vị tìm nghe lại cái phần này. Cho nên riêng cái phần này sư cô sẽ không giảng thêm nữa. 13 bài giảng suốt 13 đến 15 tiếng đồng hồ như vậy thì mình sẽ không giảng cái chỗ này được. Chỗ này là tới tu mới thấy ha. Cho nên là không có nói nữa. Thành ra là mình sẽ dừng cái phần mình 7 cái trạm xe ở trên. Thì đi được bỏ qua 7 cái trạm xe đó thì ngài Phú Lâu Na nói với ngài Xá Lợi Phất như thế nào sao ạ? À? Mình vượt qua được 7 cái trạm xe đó, ví dụ như sao? Ngài lấy ví dụ như là cái ông vua mà ông muốn đi từ cái gì? Ông vua ông muốn đi từ cái thành này cho tới từ cái kinh thành của ông cho tới cái thành khác. Thì ngày xưa đi làm sao? Đi tới cái trạm xe này phải dừng cái xe đó lại rồi đổi qua cái xe khác, đi từ cái trạm xe khác, đổi như vậy 7 lần thì mới đến được cái trạm, đến cái thành mà mình muốn đi. Thì tương tự hành giả chúng ta tu học Phật muốn đến rốt ráo giải thoát, đến cái chỗ đạo đế hồi nãy sư cô nói đó, thì mình phải đi như thế nào? Đi qua 7 cái trạm như từ hôm tuần trước cho tới tuần này cô giảng đó ha. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, vân vân. 7 trạm xe như vậy thì mình qua bỏ 7 cái trạm xe như vậy, đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, cuối cùng là mình sẽ có được vô thủ trước niết bàn. Tại sao gọi là vô thủ trước niết bàn vậy? Hay gọi là cái niết bàn của sự không chấp thủ. Quý vị thường hiểu lầm chỗ này nè. Quý vị nghe nói niết bàn tưởng cái cõi nào đó đúng không? Dạ không, niết bàn không phải là một cái cõi nào đó ở bên kia, bên đông bên tây mà đi về, không có ha. Niết bàn là một cái trạng thái an lạc, miên viễn, không còn khổ đau nữa, gọi là niết bàn. Mà cái niết bàn mà phàm phu mình thường nghĩ đến là cái chấp thủ, cái niết bàn của chấp thủ. Nếu như mình còn kẹt vào một trong 7 trạm xe ở bên trên, nghĩa là mình còn ở trong cái niết bàn mà chấp thủ, tức là mình đồng hóa, đồng đẳng thức cái niết bàn trở thành cái thủ chấp niết bàn. Khi mà mình bỏ được những cái trạm xe đó, mình đến đoạn cuối cùng thì mới gọi là vô thủ trước niết bàn ha. Đoạn này là hết sức thuật ngữ Phật học. Quý vị mà nghe không hiểu thì ráng cố gắng nghe lại Phật học phổ thông từ từ ha. Vậy tôn giả Phú Lầu Na Mạng Từ Tử đã nêu lên cuộc du hành của vua Basenadi. Vua Basenadi là gì? Vua Ba Tư Nặc đó nha. Mà quý vị đọc kinh nhớ để ý, vua Basenadi đi từ Savatthi cho đến Saketa. Trong kinh là nói như vậy đó, là từ Savatthi cho tới Saketa thì phải đi qua 7 trạm nghỉ chân. Thì đây là 7 trạm nghỉ chân này tượng trưng cho cái lộ trình 7 bước thành tựu trước khi vào niết bàn. Thật ra mình thành tựu mỗi một cái trạm xe, mình đến một trạm xe là mình có thành tựu không? Dạ có thành tựu đó ha. Chứ không phải là không có thành tựu đâu. Chứ không phải mình nói tới chỗ đó không phải chỗ rốt ráo là không có ý nghĩa gì hả cô, sao không có ý nghĩa được? Ông vua đó ông sẽ không thể đến được cái thành Sakata nếu ông không đi qua 7 trạm xe đúng không? Mình cũng không thể tới cái giác ngộ tuyệt đối nếu mình không có thành tựu trên từng cái bước hành trình mà mình tu học đúng không? Vậy cho nên cái trạm xe đó không phải là rốt ráo, nhưng nó là quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Nói như vậy khó quá thưa cô, ví dụ minh họa nè. Bây giờ hôm nay bạn nào đi xe buýt về chùa đâu? Nào đón xe buýt về chùa 1, hệ đi gì? 2. Rồi bạn nào đi xe điện ngầm về chùa đâu? Bạn nào đi taxi về chùa đâu? Sang quá sang rồi con nè. Ai lái xe về chùa đâu? Đó, lái xe về chùa lái đường nào? Lái đường Bô Văn Sa hay lái đường Mã Chăn Hô Su về chùa? Bô Văn Sa đúng không? Vậy chúng ta thấy có rất nhiều cách để về chùa phải không? Có em nó đón xe điện ngầm rồi nó đi taxi về chùa. Có em đón xe buýt rồi đi bộ vô chùa. Có bạn lái xe về chùa, mà lái xe về chùa nó có nhiều con đường đúng không? Nếu các em ở tại Pachu Munsan này, các em sẽ lái xe từ Kim Chon về đây đúng không? Nếu các em ở Seoul và các cái vùng lân cận khác, các em sẽ đi đường Bo Quang No về. Tại sao? Là nó đi ngang Cổ Giang Si đúng không? Vậy thì có rất là nhiều con đường để về chùa đúng không? Vậy cái lúc em đón xe điện ngầm nó quan trọng không? Nếu không đón xe điện ngầm đâu có tới được đây đúng không? Nhưng mà em đón xe điện ngầm nó có phải là tới chùa chưa? Chưa, đúng rồi đó. Giờ là em hiểu chưa? Vậy cái chuyện em đón xe điện ngầm nó quan trọng không? Dạ phải có đón đoạn đó, nhưng mà đoạn đó có tới chùa chưa? Xuống cái trạm lưng chừng là vẫn chưa tới chùa. tu học ở đây cũng vậy ha. Mình có 7 cái bước này là 7 cái bước thành tựu. Vậy thì mình đi qua cái đó mình bỏ thiệt. Chứ em đón trạm điện ngầm rồi em đi hoài hết cái trạm, em không chịu xuống em có tới được đây không? Cũng không tới được đây. À nghĩa là chỗ này sao? Tu tới cái đó thành tựu rồi có buông xả không? Dạ xả xuống đi tiếp. Chứ không làm sao, chứ lái tới Bồ Quang Sa rồi lái nữa, lái hoài cứ vô đây không? Không vô được ha. Vậy thì cái con đường đó nó là cái phương tiện để đến được đây. Nhưng mình có đồng hóa cái đường đi đó là cái chùa không? Đúng rồi, lắc đầu là hiểu rồi đó, là hiểu kinh rồi đó, đúng không? Cái đường đi nó là cái phương tiện để về chùa, nhưng cái đường đi đó có phải là chùa không? Dạ không phải là chùa, đúng rồi đó. Giống như Đức Phật dạy pháp cho mình học, nhưng mà Đức Phật nói sao? Cái lời pháp của mình là ngón tay chỉ trăng, chứ cái lời pháp, lời kinh này có phải là mặt trăng không? Không. Nhưng mà nếu mình không nương cái ngón tay chỉ cái mặt trăng đó, mình thấy mặt trăng ở đâu để mình coi không? Không. Vậy thì mình có phải nương cái lời Phật dạy để mình đạt tới cái bài mặt trăng đó không? Đạt tới cái chánh đạo mình phải nương lời kinh này không? Nhưng mà lời kinh này có phải là chánh quả chưa? Chưa. Dạ quý vị hiểu chưa? Quý vị phải phương tiện nương cái con đường đó về chùa, nhưng mà không đánh đồng cái phương tiện là cái cứu cánh. Hiểu cô đang nói gì không? Không có chấp là cái con đường Bồ Quang Sa mới về chùa, mấy vị đi mấy cái đường khác là đi sai đường rồi. Có nói vậy không? Sao nói vậy được? Vậy giờ mình tu thiền mình có chê mấy người niệm Phật tu sai không? Giờ mình tu niệm Phật mình có chê mấy người tu thiền tu sai không? Ta tu gì kệ người ta, chứ miễn người ta có cái chứng đắc là sao? Là đi đúng đường, đúng không? Có tứ diệu đế và bát chánh đạo là tu đúng đường. Còn người ta tu kiểu gì kệ, người ta không có chê sai. Giống như em này, em đi taxi về cũng được vậy, em đi xe buýt về cũng được vậy. Ê mày đi xe buýt lâu quá à, dở ghê á, kệ nó chứ, đúng không? À có chê nhau vậy không? Không chê, đúng không? À cho quý vị phải hiểu được là không có đánh đồng cái phương tiện với lại cái cú cánh. Hiểu ý cô nói không? Ừ rồi, cái đoạn này là quý vị nắm được cái ý kinh rồi đó. Tuy là bài kinh rất là khó. Ngủ chưa? Trong dinh mình ngủ hết chưa? Còn ai thức không? Mở video cô coi coi có ai ngủ chưa. Có bữa đứa nào nó không pha nguyên cái ly cà phê nó để trước mặt luôn á, thiệt á. Rồi vẫn còn thức đúng không? Dạ cô vẫn có niềm tin, còn trước mặt cô đâu cho ngủ đâu, cho nên cô tin tưởng rồi. Rồi thôi quý vị ráng nghe nha. Cô đã nói rồi, cái bài kinh này là một bài kinh vô cùng uyên áo, vô cùng thâm sâu và tràn đầy thuật ngữ Phật học. Đã vậy đây là bài kinh mà liên quan đến pháp hành. Quý vị chưa từng thực tập thiền định, quý vị chưa từng tập tu là quý vị không có tới được cái chỗ này, nên là nghe sẽ rất là khó hiểu và buồn ngủ ha. Nói thiệt với quý vị nha, 3 năm trước khi mà lần đầu tiên sư cô học kinh Trung Bộ ở trong trường đó, là sư cô đã nghe giảng toàn bộ bài kinh Trung Bộ của ít nhất là 5 giảng sư giảng. Mà quý vị biết không, 3 năm trước cô không hiểu cái hòa thượng đó nói cái gì luôn đó. Nghe 3 lần mà lần nào cũng ngủ, có không ngủ cũng không hiểu thầy nói cái gì. Tại mình không có tu tới cái chỗ đó, mình không hiểu thầy đang nói cái gì. Cái này cô thật sự mà cô chia sẻ thiệt với quý vị luôn, chứ cô cũng phải tốt đẹp gì đâu. Cho nên cô cũng biết là tâm trạng quý vị mà hôm nay đang nghe cô nói á, như một chuỗi âm thanh rất là mệt nhoài, không có cái gì vô luôn. Nhưng mà đất tâm ướt hạt đậu năm xưa nó mới nảy mầm. Phải có những cái ngày nghe không hiểu cái gì nè, thì năm sau, tuần sau, tháng sau hoặc là nhiều năm sau quý vị nghe lại, quý vị sẽ hiểu. Lúc đó cây tuệ giác của mình nó đơm bông, hiểu không? Giờ nghe còn không hiểu mà còn bỏ cuộc luôn thì sao? Và đất mình nó khô cằn sỏi đá luôn đó nha. Như 3 năm trước khi mà cô phải học ở trong trường đại học đó, nghe năm bộ kinh Trung Bộ của 5 giảng sư khác nhau, quý vị biết cô cần một cái nhẫn lực lớn tới mức độ nào không? Kinh Trung Bộ 153 bài, cô nói rồi, có những thầy giảng một bài 7 cái clip. Trời ơi, nghe mà nhân 2, nhân 3 mà vẫn không thấy đường ra luôn á. Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài luôn. Mà nhất là những hòa thượng mà tu thiền có chứng đắc lại càng giảng không nghe hiểu gì hết luôn á. Là mình biết cái sức tu của mình không tới đâu, là nói không có nghe được. Nhưng mà cô vì cái kinh nghiệm mình nghe mình không hiểu người ta nói gì đó, cho nên những cái đoạn mà khó quá đó, cô phải mã hóa cho gần với quý vị. Cho quý vị hiểu không? Đó, cái đoạn đây là 7 cái trạm xe. Vậy cô nói lại một lần nữa, 7 cái giai đoạn này có phải là thành tựu rốt ráo cho hành giả tu tập không? Dạ không. Nhưng có phải bước qua 7 giai đoạn này không? Dạ có. Đức Phật nói như nước biển không có độ sâu thình lình. Giác ngộ của Đức Phật cũng vậy, không có đột ngột, đột nhiên cái giác ngộ. Cái đó chỉ có thấy ngộ ngộ giác thôi. Về chùa thấy gì ngộ ngộ giác về thôi, chứ không có giác ngộ. Mình phải giác từ từ. Giác từ từ này mấy người mà tu mà đố ngộ là chê mình sao, chê mấy nhỏ tiệm tu. Thôi kệ, tu từ từ nha quý vị. Tiệm tu đó là tu từ từ đó. Khó mà giác ngộ cái rột đến cái đột cái là cũng khó lắm nghe. À, có nhiều người giác ngộ cái rột là do nhiều kiếp trước họ đã tu rồi, cũng có thiệt. Có nhiều người là tự nhiên bị thiền sư dỗ một cái chát hoặc là bị đánh một cái bốt cái tự nhiên tỉnh. Thậm chí có người nghe cái hòn sỏi văng lên một cái gọi là vô tình thuyết pháp cái bừng ngộ, có không? Dạ có. Nhưng mà những vị đó tu 10 đời 10 kiếp trước là mình biết không? Cho nên kiếp này mình ráng tu nha. Mình tu để rồi có một cái kiếp nào đó mình giống ngài Dahiya vậy đó. Đức Phật chỉ nói có một câu là này Dahiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, cái ổng chứng A-la-hán luôn. Mình nghe câu này cô Hiếu nói 80 lần rồi. Cô Hiếu nói 80 lần rồi mà vẫn không không chứng gì hết đúng không? Vẫn yên chứng nào tật đó đúng không? Thì biết là mình cái chủng tử mình chưa có thao sâu dài, giờ mình ráng nghe ha. Đột nhiên có bữa nào đó cô cũng nói sàm sàm vậy đó. Mình nghe cái mình giác ngộ đó, mình chuyển hóa được luôn ha. Bây giờ chốt lại cho cái việc mà qua 7 trạm xe này, đó là một câu kết luận thôi. Bước đi không phải là nơi đến, được không? Bước chân mình đi không phải là nơi đến, nhưng mỗi bước chân đi có cần thiết cho sự thành tựu nơi đến không? Dạ có ha. Bước đi không phải là nơi đến, nhưng mà mỗi bước chân đi đều cần thiết cho cái sự thành tựu nơi đến của mình. Vậy thì ngày hôm nay mình niệm Phật, mình lạy Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, có phải là cứu cánh để thành Phật không? Dạ không, nhưng mà nó có phải là cái bước đi cần thiết để cho mình thành tựu cái mình mong muốn không? Có không? Vậy mình có coi thường cái việc ăn cơm trong chánh niệm không? Dạ, mình có coi thường cái việc công phu lạy Phật 108 lạy không? Mình có coi thường cái thời tụng kinh với sư cô không? Mình có coi thường cái thời nghe pháp đây không? Cho nên cô rất là tán thán với Phật tử ở trong nhà mình. Cho dù mỗi buổi trưa cô đều nói là cô không bắt buộc các vị phải ngồi đây nghe pháp, ai buồn ngủ cứ đi ngủ, ai đi chơi cứ đi chơi, ai thích làm công quả cứ ra công quả, thậm chí muốn đi tắm suối cứ đi tắm suối, nhưng mà phần đông quý vị vẫn chịu khó ngồi lại nghe. Điều này là sao ạ? Cô rất là tán thán, tại đây là cái tư lương cho mình, được không? Tuy nó không phải là cái cứu cánh tuyệt đối, nhưng nó có phải là bước đi cần thiết cho mình tới cái chỗ đó không? Dạ. Tu mà mình coi thường từng bữa cơm chánh niệm, mình coi thường từng cái công quả công phu, mình coi thường từng thời khóa tu tập trong chùa thì không bao giờ mình thành tựu cái an lạc được hết, được không? Vậy sao có người mà càng ngày càng tu càng dễ thương, càng ngày càng tu thì ai cũng mến hết, không đi chùa ngày là anh này người kia nhớ rồi. Còn có người ngày nào cũng đi chùa mà sân si nguyên cục, đi chùa 10 năm cũng sân si nguyên cục, người ta thấy bà đó đến chùa là ta né không mà sợ quá đi, bà này bà nói chuyện, bà nói thị phi cả vòng, bà nói xấu cả vòng, nói xấu Phật tử chưa đã, lôi tới tăng ni ra nói xấu nữa. Những người như vậy rất là đáng sợ, những người như vậy là chỉ có đi chùa chứ không có đi tu, nghĩa là tới chùa thôi chứ không có tu, hiểu không? Đi chùa với đi tu khác nhau không? Dạ có khác chứ. Có người đi chùa để làm gì? Chụp hình sống ảo. Có người đi chùa làm gì? Quay TikTok. Có người đi chùa để làm gì? Canh me livestream cô Hiếu nữa. Có người đi chùa làm gì? Cơm chùa ngon cô. Có người đi chùa làm gì? Dạ tám. Có người đi chùa làm gì? Đơn giản nhẹ nhàng, cái suối này nó mát vẫn còn đi tắm. Mà có người đi chùa để làm gì? Dạ đi tu, đúng không? Vậy thì mình thấy là cái sự tu học của mình nó phải bền bỉ, nó phải kiên trì, nó phải tinh tấn cho tới ngày thành tựu mới thôi. Nãy cô nói đó, những vị nào mà nghe từ tuần trước thì sẽ biết là đi tới cái trạm thứ hai tâm thanh tịnh thôi là hết cuộc đời này mình chưa biết mình đã đi tới hay không, chứ đừng nói là năm trạm còn lại. Thì mình có tu sởi lởi, tu lai rai, tu đại khái được không quý vị? Tôi về không mới tới ha. Niệm Phật tà tà Di Đà cũng rước, câu này không có đâu nha. Phật không rảnh rước mấy đứa niệm Phật tà tà đâu. Phật chỉ niệm rước người nào dạ niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ mình loạn xì ngầu về Phật rước về cõi đó rồi Tây Phương biến thành ta bà sao? Mình đem đạo vào đời không ấy, chứ mình biến đem đời vô đạo là thôi xong rồi đó. Cho nên là mình biết là không phải tu tà tà thì được đâu ha. Bây giờ mình còn đang sống đây, đang tỉnh táo, đang khỏe mạnh đây, 10 niệm nhất tâm còn chưa được, 10 phút ngồi yên với cô Hiếu mà còn nhúc nha nhúc nhích, vừa gãi vừa hắt xì vừa ngáp rồi tới hồi mà cái lúc mà gần lâm chung rồi người ta đến người ta trợ niệm cho mình, sao mình nhất tâm bất loạn được? Không được ha. Cho nên mình còn tỉnh táo, mình còn khỏe mạnh, nhất là những vị mà đang trẻ trung như vậy. Cô nói đạo Phật là dành cho giới trẻ nhiều lắm, chứ về già rồi tu cực lắm, về già rồi bữa nhớ bữa quên, đau lưng đau vai, thần kinh tọa giãn tĩnh mạch, rồi sao lại Phật, sao ngồi thiền, sao công quả công phu. Cho nên mình còn trẻ, mình phải hết sức là tinh tấn. Các em về đây rất là cực, cô biết chứ, 7 ngày trong tuần hết 6 ngày đi làm kiếm tiền rồi, chủ nhật về cũng không yên nữa, cô sai từ trên xuống dưới, cô chửi từ trong ra ngoài, từ bếp lên tới chánh điện, đi đâu cũng bị cô chửi hết. Nhưng mà phải ráng, cố gắng ráng tu nha. Dạ, ở đây cô rất là thương mấy em phụng sự viên ở đây, thiệt sự luôn, không có mấy em là cô không cách nào làm đạo được, cô biết như vậy đó. Nhưng mà cô vẫn phải la khi các em làm sai, nên các em hết sức là từ bi với cô cũng ráng từ bi với em. Rồi, mình kết luận ha, 5 phút nữa thôi rồi sư cô sẽ cho quý vị nghỉ. Cô soạn rất là nhiều cái đoạn kết luận, nhưng mà sau khi giảng tới đây cô thấy là không cần nói dài thêm nữa, tại nói nữa chắc cũng ai hiểu cô đang nói gì. Quý vị nào coi trên YouTube chắc đoạn này là bật qua kênh khác rồi, cho nên thôi cô kết thúc trong vòng 5 phút thôi. Đó là qua cái bài kinh trạm xe này, thì ngoài cái nội dung ta giáo lý như là 7 cái phần giáo lý mà cô đã giảng từ 2 tuần trước đến giờ, thì toát lên 2 cái điểm truyền thống để cho những cái nhà nghiên cứu Phật học, đặc biệt là nghiên cứu truyền thống kinh tạng Nikaya cần phải để ý, và ngay cả quý Phật tử ở đây cùng để ý với sư cô. Đây là 2 điểm cốt yếu chư hòa thượng đã tóm tắt lại cho mình. Sư cô một lần nữa nhắc nhở lại quý vị qua cái hiểu riêng của cô. Điểm thứ nhất là chúng ta thấy như lần trước cô đã nhắc rồi, đây bài kinh này không phải do Phật nói mà do Tôn giả Xá Lợi Phất và ngài Phú Lâu Na đối đáp với nhau, đúng không? Vậy chúng ta học được gì qua cái việc mà hai vị đại đệ tử đối đáp với nhau như vậy? Tuần trước cô đã giảng cái đẹp của ngài Xá Lợi Phất khi mà khiêm hạ khiêm cung đi theo lẻo đẻo chờ ngài Phú Lâu Na nghỉ ngơi xong rồi mới hỏi pháp, đúng không? Trong khi chúng ta biết ngài Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp. Tướng quân trong chánh pháp như vậy là đại đệ tử của Đức Phật, là trí tuệ đệ nhất, mà ngài khiêm hạ khiêm cung đi theo hỏi đạo một vị bạn đồng tu của mình là cái đẹp của ngài Xá Lợi Phất rồi. Rồi bây giờ tới bản cuối kinh nè quý vị, cái đẹp của ngài Phú Lâu Na. Đây là một cái câu đắt giá vô cùng, chúng ta không tìm thấy được ở các bản kinh Nikaya, A Hàm hay là những bản kinh phát triển khác. Tóm lại là trong tam tạng kinh điển khác quý vị đều không thể tìm được câu này. Đó là cái câu nói ngài Phú Lâu Na thốt lên khi mà biết cái người hỏi đạo mình nãy giờ là Xá Lợi Phất đó. Ngài Phú Lâu Na có biết cái người đang hỏi đạo mình là Xá Lợi Phất không? Không. Hai người này chưa gặp nhau, tức là chưa biết mặt nhau nha. Ngài Xá Lợi Phất trong cái hội chúng đó chỉ nghe Đức Phật tán thán Tôn giả Phú Lâu Na và rất ngưỡng mộ, cho nên lẻo đẻo đi theo mà hỏi pháp. Nhưng mà ngài Phú Lâu Na có biết cái người đi theo hỏi pháp mình đó là tướng quân trong chánh pháp không? Không. Cho nên ngài trả lời dư thiệt vậy đó, trả lời quá trời dài luôn. Nãy giờ không, cô giảng 2 tuần mới hết. Ngài Phú Lâu Na Xá Lợi Phất hỏi tới đâu, Phú Lâu Na trả lời tới đó. Và cuối cùng là khi mà hỏi là xin được hỏi là quý danh của Tôn giả đây là gì, thì ngài Xá Lợi Phất nói sao? Tôi tên là Sariputta, mọi người gọi tôi là Xá Lợi Phất đó. Thì ngài Phú Lâu Na có giật mình không? Đây là đại sư huynh của mình, đây là bậc tướng quân trong chánh pháp. Và ngài Phú Lâu Na khi biết cái người hỏi đạo mình là viết như vậy thì ngài nói như thế nào đây? Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không biết là Tôn giả Sariputta. Thấy thương không quý vị? Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà tôi không hề biết đó là Tôn giả Sariputta. Chúng ta sẽ không tìm thấy một cái câu này trong tam tạng kinh điển nào khác nữa, bởi vì chúng ta chỉ được biết Tôn giả Xá Lợi Phất là người có trí tuệ đệ nhất, nghĩa là trí tuệ có thể đếm được từng hạt mưa trong một cơn mưa, nhưng chưa có một câu kinh nào mà đưa cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất lên ngang tầm với Đức Phật, tức là được xem là ngang hàng với bậc đạo sư. Chúng ta phải biết là cái bản kinh này được nói vào cái giai đoạn mà gần cuối, khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất gần cuối cuộc đời của ngài rồi, ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi, thì đây hẳn là cái thời điểm nhập vô dư uy Niết Bàn của Tôn giả Xá Lợi Phất ha. Và đây cũng là cái thời điểm mà sao xác nhận Tôn giả Xá Lợi Phất đã vượt qua cái giới hạn của một bậc thánh A-la-hán thanh văn đệ tử của Đức Phật. Chúng ta tới đoạn này có thấy là cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất đã được đặt lên ngang hàng với bậc đạo sư không? Tức là sao ạ? Đồng đẳng với chư Phật đó. Đoạn này là cái trí tuệ của ngài tương đương với lại trí tuệ của bậc đạo sư rồi. Và đây là câu kinh vô cùng đắt giá. Và ngài Phú Lầu Na có nói thêm một câu nữa: nếu tôi biết Tôn giả là Xá Lợi Phất, tôi đã không nhiều lời như nãy giờ. Nghĩa là có dám nói gì nữa không? Nếu như biết cái người mà mình đang nói chuyện đó là tướng quân trong sánh pháp, trí tuệ ngang với bậc thầy của mình, đó là đạo sư của mình, thì có dám trả lời nữa không? Không. Bây giờ ví dụ sư phụ cô đến ngồi đây, cô dám nói gì không? Dạ. Chỉ cần không cần sư phụ nữa, hòa thượng đến cái thôi, có quý thầy sang đây, quý thầy sư huynh của cô thôi, cô đâu ngồi đây đâu. Thậm chí quý thầy cũng rất là tế nhị luôn, bữa nào mà giờ giảng kinh của cô Hiếu làm sao quý thầy lên trên lầu ngồi? Tại biết quý thầy ngồi đây cô đâu có nói được, không cách nào nói được, xấu hổ không thể chịu nổi đó. Cô ở với hòa thượng một năm trời, không có bữa nào cô lên nói hết đó. Hòa thượng nói là thầy con nói chuyện Phật tử thích quá chừng à, con nói giùm thầy một bữa đi. Đó là hòa thượng kêu cô lên nói, tại vì cô nói kinh bằng tiếng Hàn được, cô thuyết pháp bằng tiếng Hàn được, hòa thượng kêu con lên con nói pháp như Phật tử, động viên tinh thần người ta tu tập ở đây, Phật tử ai cũng thương con hết trơn. Chết đánh chết thì cũng không lên nữa đó, sao nói nữa. có hòa thượng ở đó là mình không nói được, cho nên chỗ này mình hiểu là rất là dễ thương. Vậy cho nên cái đẹp của ngài Xá Lợi Phất từ đầu là sao? Đã không xưng danh xưng tánh, tôi nè, tôi Xá Lợi Phất nè. Vậy thì có hỏi được không? Có hỏi được những cái điều mà vừa rồi để rốt ráo cho mình có cái bản kinh học ngày hôm nay không? À, đoạn này rất là dễ thương ha. Chúng ta thấy rằng mình đừng có nhân danh, mình đi đâu mình cũng khoác cái áo thiệt, tôi nè, tôi tiến sĩ nè nha, tôi là giám đốc công ty nè nha, tôi đi chùa mấy chục năm nha, tôi tốt nghiệp mấy lớp giáo lý nha, sư phụ tôi là hòa thượng nổi tiếng nha. Mình nói câu đó rồi có ai còn muốn nói chuyện với mình nữa không? Có ai còn muốn luận bàn Phật pháp với mình không? Tôi sợ muốn chết, tôi sợ mình bắt bẻ đó. Có nhiều vị hỏi vấn đáp Phật pháp cho cô Hiếu, gửi câu hỏi về bay đạo tràng mà gửi vậy nè: con đã học hết về chứng đắc tứ diệu đế, nay con có câu hỏi này muốn hỏi sư cô. Những câu hỏi mà bắt đầu từ vậy á, có sư phụ cô chắc cũng dám trả lời nữa. Chứng đắc tứ diệu đế là thành Phật rồi đó, rồi còn nghi ngờ gì mà hỏi cô nữa, cô đi theo học hỏi không hết. Nhiều người là sao ạ? Mình khoác lên mình một cái vỏ bọc như vậy, mình đem cái rồi mình nhân danh đạo tràng này, mình nhân danh đạo tràng kia, mình đem danh tiếng của sư phụ mình ra mình hù người khác nữa. À không được ha, cái đó chỉ làm khoảng cách giữa người và người thêm xa, và sao mình mất cái cơ hội học hỏi từ đối phương. Ở đây sư cô biết là có nhiều em nhỏ đến chùa nhưng mà vẫn có cái cho cô học rất là nhiều. Tại vì 18, 20 năm trước cô đi học đại học nó khác với các em học đại học bây giờ đúng không? Các em cũng có cái để cho cô học. Ở đây có những chị mà đáng tuổi mẹ sư cô đến đây nữa. Vậy thì trong đường đạo các chị có thể là không bằng sư cô, nhưng mà trải nghiệm cuộc sống các chị, kinh nghiệm cuộc đời các chị còn nhiều hơn sư cô chứ đúng không? Và mình cứ tự cho là mình biết hết á, là mình không bao giờ có cơ hội học hỏi cái hay, cái tốt của người khác. Nên là cái tâm khiêm hạ là cái tâm rất là đẹp. Từ đầu ngày Xá Lợi Phất mà xưng danh xưng tánh là chúng ta có bài học ngày hôm nay. Rồi cái điểm thứ hai mà sư cô kết luận đó là sao? Cả hai tôn giả này đều là bậc đại đệ tử, 10 vị đại đệ tử nổi tiếng nhất của Đức Phật, mà hai vị này có dùng thần thông không? Chỉ cần vận một cái tha tâm thông là biết cái ông bên kia đang nghĩ gì chưa? Chỉ cần vận một cái thần thông chút xíu là có thể biết cái đối tượng đang hỏi pháp của mình là ai không? Nhưng mà cả hai người này đều không dùng thần thông. Chúng ta thấy đây, không vận cái tha tâm thông để hiểu được cái tâm đối phương là ai, không dùng thần thông một cách tùy tiện. Chúng ta thấy những bậc mà chứng đắc A-la-hán rồi thì cái thần thông quan trọng nhất của các ngài đó là gì ạ? Giáo hóa thần thông, giống như sư cô đang ngồi giảng pháp cho quý vị đây. À, nếu mà sư cô học một cái phép gì mà giống như là trời đang nắng cái hồi biến cái trời mưa, không ấy cái đèn đen bàn thờ vậy, cái cô chỉ cái nó tắt, cái là lúc đó sao ạ? Rất là hấp dẫn quý vị đúng không? À, nhưng mà cái thần thông đó là cái thần thông gọi là không có giá trị nhiều. Đức Phật không khuyến khích đệ tử ngài dùng, mà ngài khuyến khích sao? Giáo hóa thần thông ha. Cái nội dung này rất là hay, mà sau này quý vị mình, nhất là quý vị tu thiền, quý vị tu thiền định á, tới một thời gian quý vị sẽ có cái tha tâm thông này. À, nhưng mà khi mà mình có cái tha tâm thông mà mình chưa có chuyển hóa được hết phiền não, nó sẽ là cái chướng duyên cho mình rất là nhiều. Nhiều khi cô nói vui mà nói thiệt, các cô ngồi ở đây cô nói là vì sao? Vì cô không có tha tâm thông biết quý vị đang ngồi dưới nghĩ gì. Chứ nếu mà cô biết quý vị đang ngồi dưới nghĩ gì, chưa chắc cô có tự tin ngồi nói như vậy, đúng không? À, cho nên hiểu rõ lòng người cũng chừa lại chút khẩu đức là chỗ nào. Nhiều khi cái tha tâm thông vận dụng mà nó không có đúng chỗ thì chưa chắc là nó hiệu quả đâu ha. Cho nên chúng ta thấy đây là hai cái điểm mà mình dễ bỏ qua trong cái việc mà mình đọc kinh, đọc pháp. Tuy là nó không phải là nội dung của bài kinh, nhưng đó là những cái nội dung mình cần phải hiểu biết để mà mình học thêm được về cái cách ứng xử, về cái tâm hạnh khiêm cung, về cái đạo hạnh của quý ngài để mà mình học hỏi theo. Và đặc biệt quý Phật tử đi chùa ở đây thì không có khoác lên mình một cái chiếc áo, một cái title, một cái danh nghĩa của bất kỳ một cái tổ chức, một đoàn hội, một hội nhóm, một đạo tràng nào để khinh thường người khác, để khu biệt mình với người khác, để đánh giá nhau một cách thiên kiến. Mà phải học cái gì? Học cái cách khiêm hạ của ngài Xá Lợi Phất ha. À, đứng đầu trong tăng đoàn rồi đó mà ngài luôn luôn sao ạ? Khiêm hạ tới mức độ đó thì mình không là gì giữa cái hạt cát này hết á. À, đạo tràng của mình chưa phải là cái gì hết á. À, cho nên là mình đem đừng có nhìn cái thiên kiến, cái đánh giá của mình, à, gọi là chabiol, là mình đi đánh giá phân biệt đối xử, là cái chỗ này là không bao giờ được vào cái tâm thanh tịnh. Quý vị mà đi hành hương với sư cô thì thấy tất cả các chùa hàng, cái cổng cuối cùng là gì? Bất nhị môn, thấy chưa? Bước qua khỏi bất nhị môn mới vào được cái chánh điện. Chùa hàng rất là tinh tế ở chỗ này. Bất nhị là gì? Là không hai đó. Không phải, không trái, không đẹp, không xấu, không hơn, không thua. Mình còn cái tâm phân biệt đánh giá là tâm mình còn chưa bao giờ giao cảm được với chư Phật và chư Bồ Tát. Chứ đừng có nói là lạy Phật cúng dường để mà cầu Phật gia hộ cho mình được, hiểu không? À, tới đoạn này cô hy vọng là quý vị phải bỏ được cái tâm phân biệt của mình xuống, cái nhìn thiên kiến đánh giá người khác xuống. Và với cái cương vị lãnh đạo thì sao? Ai đang là lãnh đạo thì lại càng phải khiêm hạ, bớt độc đoán, độc tôn, thì mình mới chiêu mộ được nhân tài, mình mới học hỏi được những cái hay của người khác ha. Rồi cô sẽ dừng pháp thoại ở đây. Hôm nay nó hơi lố 5 phút đồng hồ do nó có sự cố kỹ thuật và trời mưa bất chợt. Chứ thật ra thời gian mình học pháp cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi ha. Con mới nghe sách Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao hay quá sư cô ơi. Đúng rồi, cô nói quý vị về nhà đọc sách Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao nha. Rồi, thôi bây giờ mình chắp tay hồi hướng nha. Quý vị trong Zoom cũng bật video lên, quý vị ngồi đây cũng chắp tay hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Tri ân quý Phật tử đã học online, tri ân quý Phật tử đã ngồi tại đây ha. Giờ này mình nghỉ nha.